Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, ở đâu gặp qua nàng. Ha ha ha tương đương, Hứa Thi Kỳ đắc ý cười. Sở Tích Tuyết, đều nói ngươi không phải đối thủ của ta a, nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Lạp lạp lạp tương đương, hừ tương đương. Sở Tích Tuyết lười nhác cùng nàng tính toán. Suy nghĩ một chút, hỏi, đối Kỳ Kỳ, ngươi có phải hay không gạt ta? Vụng trộm đi tìm cái kia gọi Sở Phong ra hỏa. Đúng vậy a, nói đến đây cái ta thì tức giận. Hứa Thi Kỳ bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, khí ụp ụp bộ dáng. Cái kia bại hoại Sở Phong, đều đã ở trước mặt thêm ta hảo hữu. Kết quả chỉ chớp mắt thì cho xóa. Tức giận nha, chờ Quốc Khánh thoáng qua một cái, ta nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng. Sở Tích Tuyết liền vội vàng nói, đừng nha đừng nha, đừng đi tìm hắn a, cũng là hắn là không cẩn thận xóa đây. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ, ta mới mặc kệ đây, không cẩn thận xóa cũng là xóa, người nào xóa ta liền muốn với ai không qua được. Hừ, ta còn muốn họa cái vòng vòng nguyền rủa hắn, nàng, sau đó, Hứa Thi Kỳ tại bồn tắm lớn trên mặt nước còn thật họa lên vòng vòng. Sở Tích Tuyết tâm hỏng, yên lặng nắm lên đặt ở bồn tắm phía trên điện thoại di động chơi. Ngàn vạn không thể để chết Kỳ Kỳ biết, xóa bỏ nàng hảo hữu người xa cuối chân trời, ngay tại trước mắt nàng. Đinh đinh đinh tương đương, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy là Sở Phong đánh tới, nàng con người nhất thời mừng rỡ lên. Uy, Sở, khụ khụ, ca, là ngươi nha tương đương. Sở Tích Tuyết cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Kém chút thì thói quen hô lên, Sở Phong, ngàn vạn không thể tại chết Kỳ Kỳ trước mặt bại lộ. Nếu không mình đại bạch thỏ nhất định sẽ bị nàng chà đạp rất đau. Điện thoại một đầu khác Sở Phong một mặt mộng bức. Sở Tích Tuyết, ngươi uống nhầm thuốc a? Gọi ta cái gì? Lại kêu âm thanh tới nghe một chút. Từ nhỏ đến lớn, Sở Tích Tuyết đều không kêu lên Sở Phong ca. Từ trước đến nay đều là không biết lớn nhỏ, gọi thẳng tên. Hắn thật hoài nghi hôm nay cô muội muội này là già. Sở Tích Tuyết trong lòng xấu hổ, thế nhưng là còn lại đến khống chế lại nộ khí. Ổn à ổn, thanh âm xốp mềm lại kêu một tiếng. Ca tương đương, Sở Phong tiểu huynh đệ hơi hơi một cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính. Hắn có thể xác định nha đầu kia khẳng định chưa ăn thuốc hoặc là uống nhầm thuốc. Nói đùa, yêu nghiệt phương nào, chiếm lấy ta tên ngu ngốc kia muội muội thân thể. Nhanh cho lão phu lăn ra ngoài. Sở, ca tương đương ngươi nói cái gì đó? Sở Tích Tuyết nghe vốn là muốn hô to Sở Phong tên để bày tỏ bày ra nộ khí. Nhưng lúc này tình cảnh rất đặc thù. Lập tức dùng nũng nịu ngữ khí kéo dài, ca, chữ. Sau đó giật ra đề tài nói. Ca, ngươi hôm nay ở bên ngoài chơi có cao hứng hay không nha? Cao hứng. Kém chút cùng lão hổ đơn đấu tới, sau cùng còn sống đi ra, có thể cao hứng, gạt người, có quỷ mới tới tin ngươi, nhanh điểm rồi nhanh điểm a, cùng ta nói một chút có cái gì tốt chơi sự tình. Ngươi cái không may nha đầu không ở bên cạnh ta, chơi vui sự tình cũng quá nhiều, ta chậm rãi theo ngươi nói đi, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong cùng muội muội giảng rất nhiều trong vườn thú sự tình, thỉnh thoảng còn trộn lẫn hơn mấy cái hài hước tiết mục ngắn, nhắm chúng muội muội che miệng khanh khách cười không ngừng. Hứa Thi Kỳ không vui, nàng đang vì cái nào đó nam phát sinh sự tình phiền lòng, đang định cùng bạn thân chơi đùa đến tiêu trừ tâm tình bất mãn đây. Thế nhưng là hai huynh muội này ngược lại tốt. Một nồi gây ra dòng điện lời nói cháo cũng là mấy mươi phút. Hại nàng một người lộ ra đặc biệt cô đơn hiu quạnh. Hừ, theo ta thấy, cái này đại bạch thỏ nhất định là cái huynh khống. Hứa Thi Kỳ trong miệng bất mãn nói thầm lấy. Đại Bạch Thỏ là nàng linh cơ nhất động, vừa cho Sở Tích Tuyết lên đi ra ngoại hiệu, tượng trưng cho nàng đối bạn thân Đại Bạch Thỏ hâm mộ ghen ghét. Nhìn lấy tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, thỉnh thoảng tràn đầy mỉm cười, thỉnh thoảng tràn đầy xấu hổ Sở Tích Tuyết, Hứa Thi Kỳ tâm lý không vui. Làm bạn thân chính là muốn chung cam cộng khổ. Ta không vui, Đại Bạch Thỏ cũng không thể vui vẻ. Ôm lấy quấy rối tâm lý, nàng chạy đến bạn thân bên cạnh, đối với điện thoại hô một tiếng, huy tương đương là Sở Tích Tuyết ca ca đi. Sở Tích Tuyết suốt ngày ở ta nơi này hết ăn lại nằm, hết ăn lại uống, người nhanh điểm đem nàng mang đi a. Lạc lạc lạc lạc, chấm ngoặc kép, hoa, chết kỳ kỳ, người muốn chết có phải hay không a? Ha ha ha ha, Đại Bạch Thỏ, ai để ngươi có ca ca thì không để ý tới ta. Ngươi cái này huynh khống. Ngươi mới là huynh khống đây. Im miệng nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong tại một bên khác nghe được hai thiếu nữ đùa giỡn, xấu hổ chứng đều phạm. Riêng là mẫn cảm, huynh khống, hai chữ tương đương khụ khụ tương đương giả bộ như không nghe thấy. Chờ lát nữa. Ta giống như phát hiện có chỗ nào không đúng kình. Các loại một chỗ khác hai nữ nhân ở giữa chiến đấu kết thúc. Sở Tích Tuyết mới một lần nữa nắm lên điện thoại di động. Trước ngực chập trùng, thanh âm mang theo mê người mềm mại y thờ. Ca tương đương ta đã bãi bình nàng. Chúng ta tiếp tục trò chuyện. Sở Phong đón đến, chợt nhưng nói ra. Sở Tích Tuyết, ta hỏi ngươi sự kiện. Ta thế nào cảm giác? Người cái kia bạn thân thanh âm có chút quen tai, ta có phải hay không ở đâu gặp qua nàng? Chính như một bài lão ca, ở nơi nào gian qua ngươi? Sở Tích Tuyết giật mình, liền vội vàng nói, đâu, nào có a, ai nha, không nên nói lung tung nha. Ngươi khẳng định không biết ta bạn thân, nhất định chỉ là thanh âm so sánh giống thôi. Ca tương đương không nói a. Ta phao hết tắm muốn đứng lên, bí bo, chấm ngoặc kép, sau đó Sở Tích Tuyết thì cúp điện thoại. Sở Phong tay dựng lấy cái cằm, hôm chiếm hữu, luôn cảm thấy tối nay muội muội khắp nơi lộ ra điểm đáng ngờ, vô cùng khả nghi, đến cùng đang gạt chính mình cái gì đâu? Đó là cái vấn đề. Cách Sở Phong hiện đang ở nhà khách gian phòng cách đó không xa, Hàn Thiến Thiến phụ mẫu trong phòng, đến một vị khách không mời mà đến. Ha ha, Thanh Sơn, A Ngọc, muộn như vậy còn tới quấy rầy các ngươi thật không có ý tứ. Chu Phượng một bên nói, một bên ngồi xuống, nói, có điều, có một số việc, ta vẫn là muốn đến cùng các ngươi nói một chút. Khương Ngọc cùng Hàn Thanh Sơn ngồi tại đối diện, nàng, Khương Ngọc cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Cứ việc nói chính là. Thanh Sơn, A Ngọc, các ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra. Trung Kiệt cái đứa bé kia đối với các ngươi nhà Thiến Thiến thái độ a. Chu Phượng hỏi, Hàn Thanh Sơn cùng Khương Ngọc gật gật đầu. Đều rõ ràng như vậy còn kém không có thổ lộ. Ai có thể nhìn không ra. Chu Phượng theo trong bọc lấy ra một tấm chi phiếu. Phía trên số tiền khoảng chừng 1 triệu, ngậm lấy nụ cười nói, Trung Kiệt cái đứa bé kia đối Thiến Thiến thật là thích vô cùng. Đây là ta một chút lòng thành, hy vọng hai vị hỗ trợ nhiều hơn, nếu như về sau hai người bọn họ sự tình thật có thể thành. Chúng ta tống ra cho ra lễ hỏi, sẽ là chi này phiếu phía trên gấp 10 lần. Gấp 10 lần, đó không phải là 10 triệu sao? Khương Ngọc mừng rỡ vạn phần, vốn là nàng thì thật muốn tác hợp Tống Trung Kiệt cùng chính mình nữ nhi. Thân thủ đi lấy chi phiếu, Hàn Thanh Sơn cau mày một cái, bất động thanh sắc chừng nàng liếc một chút. Khương Ngọc tuy nhiên nhìn đến, lại lựa chọn không nhìn, cầm qua chi phiếu sau cười nói, ôi chao, làm cho chúng ta nhà Thiến Thiến gả vào Tống gia là chúng ta vinh hạnh. Phượng Nhi à, người cứ yên tâm đi, nhà chúng ta Thiến Thiến nhất định sẽ rất tình nguyện. Hàn Thanh Sơn khí xanh cả mặt, có thể trở ngại người ngoài ở tại, không tiện phát tác. Chu Phượng khóe miệng lộ ra khinh miệt cười, quả nhiên không có tiền bày chuyện bất bình. Ta không muốn. Lúc này, môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Hàn Thiến Thiến xinh đẹp trên mặt mang theo tức giận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.